Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, ngươi không phải thích bọn họ sao? Bằng không bằng ngươi năng lực, đã sớm có thể rời đi Lâm gia. Con rối kia cực đại đôi mắt ở Lâm Lam cùng hai vị đại lão chi gian. Qua lại chuyển nhìn một vòng, một bên, hai vị đại lão quỳ xuống. Tuy rằng bằng vào nghị lực còn ở cùng hắc khí đối kháng. Có thể dự tính, khoảng cách hoàn toàn nằm sấp xuống, cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà chính mình bên người giới linh đâu. Sờ sờ Lâm Lam kia lại biến đại một tia phòng hộ tầng. Nồng đậm hắc khí tuy rằng ở không ngừng mà cắn nuốt. Chính là liền biên biên đều không có động tới. Cái này phòng hộ tầng. Trừ bỏ vừa mới nói tiểu giới linh thích thượng hai tiểu từ thời điểm biến yếu một ít ngoài. Hiện tại lại bắt đầu càng ngày càng cường. Rối gỗ con rối cuối cùng đến ra kết luận. Bọn họ quá yếu, hai vị biết được bọn muội muội xảy ra chuyện sau. Vội vàng đuổi theo, một không cẩn thận vỏ chăn trụ đại lão. Nhìn phía đầu sỏ gây tội con rối ánh mắt tương đương đáng sợ. Lâm Tranh, mẹ nó, bị vả mặt, tới nơi này. Ta thực lực bị hạn chế tàn nhẫn cực kỳ, nguyên bản 1% thực lực cũng vô pháp dùng tới. Bằng không đã sớm hủy đi ngươi, từ đồ phỉ, còn ở chữa thương chung, đến nỗi muội muội không phải muội muội vấn đề này, đều mau nằm sấp xuống, không rảnh tưởng, mà ở phòng hộ tầng chung, cảm nhận được các đại lão bất hòa thiện tầm mắt Lâm Lam. Đại lão, kỳ thật ta có thể giải thích một chút. Bất quá, Lâm Lam thật đúng là không biết nên như thế nào giải thích cô quy. Như vậy nhiều lần đáng sợ thẳng thắn cơ hội, nàng đều không có thẳng thắn. Sai lầm đích xác ở nàng. Quả nhiên, chuyện trái với lương tâm không thể làm. Hậu quả thực nghiêm trọng, thu hồi phía trước cho rằng này con rối không mang theo đầu óc ý tưởng. Mẹ nó chuyên trách hố người thật đau. Con rối thực vừa lòng hai bên quỷ dị. Cảm giác được cắn nuốt chung phòng hộ tầng lại nho nhỏ chấn động một chút. Càng thêm cảm thấy chính mình cách làm là chính xác. Nhìn đến bánh bao thịt, chỉ có thể gặm ra. Hãm như thế nào đều không gặp được. Hảo bắt cấp, bất quá, bọn họ thật là thực làm cho người ta thích tiểu khả ái đâu. Khí vận, tín ngưỡng, công đức đều phi thường ngon miệng. Cho dù ở thế tục, cũng là phi thường chịu nữ hài tử thích đâu. Một cái thám hoa quyền thần, một cái quốc chủ hoàng tôn, đều là văn võ song toàn, tuyệt đối khí, đại, sống, hảo. Không nghĩ tới tiểu giới linh cũng thích loại này đâu, Lâm Lam há hốc mồm. Mặt đỏ thành một mảnh, tầm mắt vẫn là không tự giác đang nhìn hướng hai vị đại lão. Ân, tuy rằng đại lão các ngươi còn ở quý, nhưng là khí, đại, sống, hảo gì đó ta là tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Bất quá. Ta thề, ta chưa từng có như thế dơ bẩn ý tưởng. Thật sự, còn ở cường chống Lâm Tranh cùng tư đồ phỉ. Minh Bạch rõ ràng tiếp thu tới rồi Lâm Lam muội tử trong ánh mắt muốn truyền lại đây ý tứ. Bởi vì, này muội tử ánh mắt vẫn luôn đều thực hảo hiểu. Chỉ là, muội muội, tuy rằng không biết ngươi có phải hay không chúng ta muội muội. Không, hiện tại có thể xác định không phải. Chúng ta cái kia thuần khiết muội muội, không có khả năng hiểu được khí, đại, sống, hảo loại này cao thâm từ ngữ. Bất quá, vẫn là thỉnh ngươi chỉ số thông minh thượng tuyến một chút. Phân rõ một chút trường hợp, hiện tại thật sự không phải suy xét cái này không có trì hoãn vấn đề thời điểm ni cho tới nay. Cơ trí vô song chúng ta, đều không có có thể phát hiện ngươi không phải hàng nguyên gốc. Ngươi chỉ số thông minh là muốn phụ rất lớn trách nhiệm. Thật sự, tiểu giới linh, ngươi cũng phát hiện đi. Bọn họ vẫn luôn đều ở lợi dụng ngươi. Đừng nhìn bọn họ vì cứu sống ngươi trả giá thật lớn đại giới. Kỳ thật đối với bọn họ tới nói bất quá là suy yếu một đoạn thời gian thôi, con rối rối gỗ càng nói. Càng không có hảo ý. Cứu sống ngươi, chân chính nguyên nhân, bất quá là nhiệm vụ cần thiết thôi. Còn ở chết căng tư đồ phỉ cùng Lâm Tranh sắc mặt đều thay đổi. Lâm Lam cúi đầu, ôm tiểu đại ngọc, âm thầm phiên cái xem thường. Tẫn nói thật, không mang theo như vậy sốc người đoàn. Ta cũng biết chính mình không được hoan nghênh. bắt đầu là lợi dụng ngươi tới lấy lòng lão hoàng đế cùng thái hậu. Lấy đạt được càng nhiều quyền lực tiện lợi, bọn họ đối với ngươi, thậm chí còn không bằng thái hậu. Lâm phu nhân cùng Giáng Châu Thảo tới thiệt tình, con rối vừa lòng cảm giác được phòng hộ tầng. Càng thêm căng thẳng, có phản ứng liền hảo. Sợ nhất chính là ngươi không có phản ứng. Sau lại còn lại là lợi dụng ngươi làm giao diện chi linh được trời ưu ái khí vận. Soát không ít công đức tín ngưỡng. Kỳ thật, bọn họ thích, các loại lấy lòng A-dua, đều chỉ là biểu tượng mà thôi. Vô luận là ai, chỉ cần ở cái này trong cơ thể, chiếm cứ phúc vận chi tử khí vận, bọn họ đều sẽ như vậy đối đãi. Cho nên, từ đầu đến cuối, bọn họ đều chỉ là đem ngươi coi như nhiệm vụ nhân vật thôi, Lâm Lam không có phản ứng. Chỉ là nhìn ngủ say Đại Ngọc, hâm mộ nàng ngủ rồi. Cái này không cần ngươi nói ta cũng biết, rõ ràng biết con rối ở châm ngòi ly gián, nhưng là Lâm Tranh cùng Tư Đồ Phỉ lại không cách nào phản bác. Nói đều là sự thật bọn họ có thể nói cái gì? Bất quá, muội tử, hiện tại không phải so đo này đó thời điểm a. Ngươi muốn chống đỡ a? Uy, chỉ là đâu, tiểu giới linh ngươi là cam tâm tình nguyện đem những cái đó công đức tín ngưỡng đưa cho bọn họ đi. Cho dù là biết bọn họ bổn ý không thuần, con rối phát ra tà ác thanh âm, ta đều biết nga, này hai cái tiểu khả ái cũng đang lo lắng như thế nào chia cắt ngươi đâu. Có hai cái dự bị, cái thứ nhất, chính là làm thái tôn phi, tương lai hoàng hậu, Lâm gia trưởng nữ, bất quá đáng tiếc, thái tôn tiểu khả ái vừa mới nổi lên cái này ý niệm thời điểm. Bị Lâm phu nhân cùng thái hậu liên thủ ngăn lại. Nhanh chóng đem ngươi thượng ngọc điệp thành muội muội, xác nhận ngươi là chân chính phúc vận chi tử hiện tại. Thái tôn tiểu khả ái cùng cái kia lão không tu lão hoàng đế còn ở đáng tiếc đâu, thân là giới. Linh ngươi, hẳn là biết, ở nhân giới, huynh muội thành thân là, loạn luân, là hậu thế bất dung. Hơn nữa a, kia hai vị đều biết, họ hàng gần thành thân, đối với hậu đại sẽ có cái gì ảnh hưởng. Chính là, vì kia một cái hư vô mờ mịt phúc vận chi tử. Bọn họ vẫn là cảm thấy, thân có tàn tật ngươi, là rất khó tìm đến một cái người trong sạch, có thể trở thành một cái hữu danh vô thật hoàng hậu. Hưởng thụ nhân gian cực hạn phú quý, chính là đối với ngươi tốt nhất an bài đâu, phốc. Có thể là con rối bạo liêu quá mãnh, liều mạng mà kiên trì thái tôn Tư Đồ Phỉ, cũng nhịn không được hộc ra một búng máu. Lo lắng ngẩng đầu Lâm Lam, nhìn đến Tư Đồ Phỉ đại lão chính cắn răng nhắm mắt. Trên mặt đen nhánh một mảnh, tóm lại chính là cự tuyệt cùng Lâm Lam đối diện. Lâm Lam, loại này phản ứng, không phải đâu, ta đại lão, ngươi thật đúng là tính toán như vậy phát rồ làm. Ha ha ha, nhận thấy được hắc khí trung phòng hộ tầng nghênh đón càng thêm kịch liệt dung chuyển. Con rối cười đến càng thêm vui vẻ. Một cái khác khả năng đâu, tiểu giới linh hẳn là cũng cảm giác được, vị này thám hoa tiểu khả ái đã bắt đầu thực thi. Chính là làm hoàng gia công chúa, gả vào Lâm gia, trở thành Lâm gia tông phụ, lại làm ngươi tương lai nữ nhi gả vào hoàng gia. Tuy rằng so cái thứ nhất cách làm, phúc vận tác dụng cho hoàng gia hiệu quả giảm phân nửa. Nhưng là thắng ở ổn thỏa, có kéo dài tính. Rốt cuộc thân là phúc vận chi tử nữ nhi, trên người khẳng định cũng có nồng hậu khí vận đâu, con rối phảng phất cùng khuê mật chia sẻ cái. Gì đắc ý bí mật, thân thiết vòng quanh Lâm Lam phòng hộ tầng, không ngừng tăng thêm hắc khí. Tiểu giới linh, có phải hay không cảm thấy thực kinh hỉ, thực chờ mong, thực hạnh phúc, thực vui vẻ, hắc khí ăn mòn thanh âm càng thêm vang lên. Lâm Lam thậm chí nghe được rối gỗ con rối trên người linh kiện sai vị trung tộc tạp tháp thanh. Âm ni nàng bị cái này khả năng sợ tới mức cả người lỗ chân lông đều dựng lên. Kinh hỉ chờ mong hạnh phúc vui vẻ cái quỷ. Nàng chỉ cảm thấy kinh tủng. Được không? Chỉ là nột. Căn cứ ta nhiều năm như vậy tới kinh nghiệm quan sát nột. Vị này thám hoa quyền thân tiểu khả ái a. Hắn, ha ha ha, chỉ thích nam. Bất quá, vì khí vận tín ngưỡng công đức, hắn vẫn là làm như vậy. Hắn đại khái con cho rằng, so với tiến vào cái kia cung tường thật sâu hoàng cung, còn không bằng lưu tại Lâm gia hắn chăm sóc hạ, ngươi có thể sinh hoạt đến càng tốt, phốc, quen thuộc thanh âm, quen thuộc phản ứng, Lâm Tranh đại lão cũng hộc máu, ân, thiếu chút nữa không có nằm sấp xuống, bất quá, hắn ánh mắt mang theo thật sâu yên lặng, còn có quỷ dị khóe miệng mỉm cười, cả người khí chàng có vẻ có điểm đáng sợ, hẹn quá thành giận, Lâm Lam trong đầu hiện lên như vậy một cái từ, ha ha ha, con rối đắc ý tiếng cười không ngừng quanh quần, lại bị ta truyền thuyết đúng không? Các ngươi loại này điệu cha nam, ngàn phi ta thấy đến quá nhiều, đáng thương ta tiểu giới linh đâu tương đương, bị dán lên đáng thương nhãn Lâm Lam. Rất muốn cùng cái này dính nàng phòng hộ tầng con rối nói. Ngươi mau nhìn xem đại lão phản ứng. Ngươi chọc phải đại sự. Chỉ là miệng tiện rối gỗ con rối phát hiện chính mình lại nói chúng rồi lúc sau. Thủ phạm tàn gặm có chút mềm xốp. Lâm Lam xuất phát từ đồng tình thả lỏng phòng bị. Phòng hộ tầng, không thể phủ nhận, con rối nói làm Lâm Lam trong lòng có như vậy một meo meo bi thương. Thật sự chỉ là một meo meo. Đã từng vì nghiên cứu viên lão gia gia di nguyện, ngạnh kháng như vậy nhiều năm Lâm Lam đồng chí, cũng coi như gặp qua thói đời nóng lạnh, đứng ở người xem góc độ, hai vị đại lão cách làm tuy rằng không thể nhận đồng. Lại cũng coi như thượng là nhân chi thường tình, may mắn nột, ở chỗ này chính là nàng Lâm Lam, mà không phải cái kia thiên chân ngốc bạch ngọt khuynh thành mỹ nhân. Nếu là nàng, khẳng định không ngừng điếc cùng ách. Còn sẽ khóc mù, bị tiểu giới linh coi trọng, có phải hay không thực thỏa mãn các ngươi hư vinh tâm đâu. Cách tương đương con rối thỏa mãn đánh no cách, xem Lâm Lam trong lòng run sợ, sợ hãi nó đột nhiên liền tạc, Lâm Lam cảm giác được, hai loại lực lượng tương dung điểm tới hạn đã không xa. Một cái đại ngọc còn hào, nàng còn có thể hộ trụ, nhưng là hơn nữa hai cái nửa tàn phế đại lão. Ân. Có điểm cái kia, hữu tâm vô lực, nàng là muốn từ bỏ các đại lão đâu? Vẫn là từ bỏ các đại lão đâu? Các đại lão như thế lợi hại, không có khả năng không có bảo mệnh thủ đoạn. Đi, suy xét đến vứt bỏ đại lão toan sảng hậu quả. Nhát gan Lâm Lam sợ hãi đến phòng hộ tầng đều có chút lung lay sắp đổ. Lâm Lam phản ứng, thành công làm con rối hiểu lầm nó phương pháp thấu hiệu. Cảm giác mỹ vị khoảng cách ăn đến khẩu không xa, hưng phấn tiếp tục châm ngòi, ngàn phi chính là biết rất nhiều, lấy các ngươi cấp bậc, còn không biết rất nhiều đồ vật Nga, về giới linh, còn ở suy tính như thế nào bỏ chạy Lâm Lam đột nhiên toát ra mãnh liệt bất thường dự. Cảm, tổng cảm thấy, con rối rối gỗ kế tiếp lời nói, tuyệt đối không phải nàng muốn biết, giới linh không gian. Kia trong truyền thuyết tùy thân không gian các ngươi là biết đến đi. Không phải cái loại này nói là có thể cất chứa hết thảy sinh mệnh. Vật chất, nhưng là lại sẽ bị vị diện hạn chế cự tuyệt bình thường hóa giới tử không gian. Mà là cái loại này có thể làm lơ bất luận cái gì vị diện không gian quy tắc. Đều có thể tùy ý mang theo sử dụng sinh mệnh không gian. Không chỉ có hoàn thiện pháp tác. Còn có thể cho người sở hữu một chỗ vĩnh viễn an toàn nơi ẩn núp. Theo người sở hữu khí vận gia tăng thậm chí có thể hình thành hàng tỷ vị diện thế giới trong truyền. Thuyết tồn tại, tới nay, bị mọi người biết rõ giới linh không gian chỉ có hai cái. Một cái chính là chủ thần hệ thống đầu não sở tại. Bởi vì giới linh không gian siêu thoát rồi hàng tỷ vị diện. Cho nên thiên đình cùng địa phủ cho dù khuynh tẫn toàn lực truy tập. Đối chủ thần hệ thống vẫn là bất lực, chỉ có thể tiêu diệt chúng ta này đó có thể nhìn đến. May mắn ở chủ thần hệ thống dưới chạy thoát tồn tại, Nga. Còn có một cái, các ngươi đều biết đến, chính là xuyên qua tư luân hồi kính đài. Bởi vì không lệ thuộc với hàng tỷ vị diện, vừa không tương dung, cũng không tương mắng. Cho nên, mới có thể trở thành gắn bó cùng liên hệ hàng tỷ vị diện tồn tại, đương nhiên. Này hai cái, đều có phải hay không hoàn mỹ giới linh không gian, chủ thần hệ thống chỉ là bán thành phẩm, bằng không cũng sẽ không mê hoặc như vậy nhiều tội ác chi hồn. Vì hắn lấy ra khí vận, mà luân hồi kính đài, càng hoàn toàn một ít, nó thực tế chỉ là cái vật chết, giới linh không gian hoàn toàn thất bại phẩm nói tới đây. con rối kia vội vàng ác ý đã che giấu không được. Giới linh chi hồn, là chế tạo cái loại này không gian mấu chốt nhất vật phẩm đâu. Đương nhiên, tiền đề là giới linh tự nguyện hiến tế chi hồn, càng là khỏe mạnh lợi hại giới linh, sinh thành giới linh không gian phẩm chất liền càng ưu tú. Cực phẩm thậm chí còn sẽ là nhưng trưởng thành dựa vào người sở hữu hoàn mỹ vị diện. Vẫn là cái loại này có thể dung hợp xâm chiếm mặt khác vị diện tồn tại, giới linh không gian. Lại xương tàn khuyết vị diện, hình thành phương thức lại nhị, một vì từ năm nguyên tố ngưng hợp, ở hỗn độn trung tự chủ hình thành vị diện sau khi thất bại tàn thứ phẩm. Nhị ví, vị diện khí vận không kế, tự mình sinh thành vị diện chi linh bảo tồn bộ phận quy tắc khí vận. Kéo dài hơi tàn tồn tại, hai người toàn yêu cầu dựa vào sinh linh, lẩn tránh vị diện gian khí vận triển áp đoạt lấy. Lấy sinh linh cung cấp khí vận công đức tín ngưỡng huẩn dưỡng. Cơ suất cực thấp, hình thành vô quy tắc hoặc là đơn quy tắc vị diện. Hỗn độn linh thể nhưng 100% kích hoạt, dưỡng thành giới linh không gian. Quả nhiên, trong đầu quả nhiên xuất hiện về giới linh không gian tư liệu. Phía trước một đoạn cùng nàng không có nhiều ít quan hệ. Nhưng là cuối cùng một câu làm Lâm Lam thiếu chút nữa không có kêu sợ hãi ra tiếng. Hỗn độn linh thể, này danh từ riêng, thật là tương đương quen thuộc, ở địa phương nào xem qua nghe qua đâu. Vừa chuyển đầu, Lâm Lam thấy được hai vị đại lão nhìn phía nàng ánh mắt nóng bỏng có thể nhìn đến thứ người ánh sáng. Ân, này thâm tình ánh mắt cũng rất quen thuộc, phía trước hai vị ở nàng trước mặt lang thang thời điểm cũng là loại này ánh mắt. Bất quá không có hiện tại như vậy nóng bỏng mà thôi. Cứ việc bị nhìn chằm chằm đến run bần bật, Lâm Lam vẫn là rất muốn hỏi một câu là, đại lão, các ngươi tiết tháo đâu? Tác giả có lời muốn nói, Lâm Tranh và Tư Đồ Phỉ, tiết tháo, đó là thứ gì, có thể ăn, Lâm Lam, anh tương đương cầu thu, hết chương.